Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 14, Vất Cảnh Thừa đem nhân đỡ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhường trên xe lái xe xuống dưới. Sau đó gặp Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu không nói chuyện bộ dáng. Bản thân do dự mở miệng nói nhường lái xe đi mua điểm nữ tính vệ sinh đồ dùng đi lại. Ngô, sau đó ôm Mộ Ngôn Ngôn hướng trong lâu đi. Bởi vì nhân suất, lại là tổng tài, cho nên toàn bộ quá trình hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Mộ Ngôn Ngôn đều không nói một lời, bởi vì nàng còn có kế hoạch. Một đường trực tiếp đến Uất Cảnh Thừa văn phòng. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp liền trốn đi toilet. Mà bên ngoài Uất Cảnh Thừa đang đợi lái xe mua này nọ trở về trong quá trình. Tọa ở bên ngoài trên sofa, lần đầu tiên có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Rõ ràng ở đối mặt cái kia nữ nhân thời điểm đều không có cái loại cảm giác này. Thế nào hiện tại chẳng qua là loại sự tình này còn có cảm giác. Sự tình có phải không quá thích hợp à? Uất Cảnh Thừa lâm vào trầm tư, mà giờ phút này... Bản ứng nên vẻ mặt thống khổ Mộ Ngôn Ngôn lại ngồi ở trên bồn cầu thưởng thức di động. Khóe miệng vi câu, nơi nào còn có nửa phần đau ý. Ngô, căn cứ nghiên cứu, nam nhân đối làm bạn nữ nhân trải qua sinh lý thì rất có cảm giác thành tựu. Hội làm cho bọn họ có một loại chứng kiến này nữ hài tử biến thành nữ nhân cảm giác. Làm cho bọn họ nhận thức đến tối suy yếu nữ nhân. Bảo hộ trong lòng đến. Trực tiếp bạo bằng, này không phải là hiện tại trạng thái sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy sở hữu hết thảy đều ở của nàng bày mưu nghĩ kế bên trong. Kế tiếp, vừa muốn làm điểm việc, Mộ Ngôn Ngôn lại ở trong toilet ngây người vài phút liền xuất ra. Xem mới từ trên sofa đứng dậy Uất Cảnh Thừa, hồng hồng trên má lộ ra một chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Thừa ca ca Uất Cảnh Thừa cũng có chút xấu hổ. Nhưng vẫn duy trì không ít bình tĩnh, đi lên phía trước đến, tận lực bình tĩnh mở miệng, không có việc gì đi, bụng còn đau không, ta làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi nước đường đỏ đi tựa như hậu chi hậu giác phản ứng tới. Được Mộ Ngôn Ngôn một phát bắt được tay hắn, cúi đầu, đỏ mặt, lộ ở Uất Cảnh Thừa trước mặt cổ thon dài trắng nõn. Thừa ca ca, ta không sao, chờ Uất Cảnh Thừa rốt cục hiểu được. Nàng chưa có tới sinh lý kỳ khi, một trương khuôn mặt tuấn tú đã càng ngày càng đỏ, thật không ngờ sẽ có như vậy một cái tình hình. Nói thật, hắn bộ dạng thực tại là rất tuấn tú. Nếu không biết hắn chân chính nội hạch lời nói, Mộ Ngôn Ngôn cũng rất có khả năng bị hắn mê mẩn. Nhưng là này cũng là cá nhân cặn bã. Mộ Ngôn Ngôn cười đến một mặt ngượng ngùng, áy náy, thẳng xin lỗi, này tình huống. Uất Cảnh Thừa cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể an ủi, đều đã đến văn phòng, cũng không tốt gọi người trực tiếp liền đi làm, Uất Cảnh Thừa lại kêu lái xe mua bữa sáng đi lên. Sau đó hai người ngay tại trong văn phòng ăn, này hành vi không thể nghi ngờ lại cấp này bát quái quần chúng nhóm cung cấp mỗ ta tin tức. Này đó là Uất Cảnh Thừa hắn không biết, cũng là Mộ Ngôn Ngôn sớm có kế hoạch. Vì thế chờ một chút bữa sáng ăn xong, tổng tài văn phòng mang đến một cái nữ hài. Hơn nữa rất được sủng rất nhiều tin tức liền dần dần truyền lưu đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn bị an bày đi phòng thư ký làm thư ký. Xem như thói quen một chút công tác lưu trình, nàng biết đường y y trong hồi ức mặt, nàng đến chỗ này thời điểm cũng không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Chỉ cảm thấy nàng là vịt con xấu xí. Đem sở hữu công tác đều hướng trên người nàng thôi, mà hiện tại tình huống không giống với, nàng lộ vẻ Uất Cảnh Thừa bài tử đến, hiển nhiên là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, vì thế tất cả mọi người bắt đầu lấy lòng nàng, Mộ Ngôn Ngôn sự tình gì đều không cần làm, chỉ dùng đứng ở nơi đó, sau đó nghe người ta giảng giải một ít, về này công ty lịch sử, đương nhiên ngữ khí là phi thường tốt, hết chương.